Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 139, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, cháu trai của ông nội xả giận giúp con rồi. Ông nội đã đuổi bà vú đi rồi. Sau này cũng sẽ không có ai bắt nạt Dục Thành của chúng ta nữa. Đuổi đi, Dục Thành vẫn không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của ông nội. Chớp mắt, một dấu hỏi hiện ra trong đầu. À, chính là bà vú không ở đây rồi. Mãi mãi không quay lại nữa. Hà, ánh mắt nhỏ có chút dao động, như thể đang suy nghĩ. Một lúc sau, bé con vứt món đồ chơi đang cầm trên tay. Vui vẻ quơ quơ tay. Nóng quá. Đi thôi. Dục Thành sau này có thể chơi rồi. Có lẽ Dục Thành vẫn chưa hiểu được hàm ý thật sự của việc. Đuổi đi. Đối với bé con mà nói rời xa Khả Nghiên thì sẽ không có người làm phiền mình chơi nữa. Nhưng nếu như Khả Nghiên nhìn thấy hình ảnh như vậy, thì chắc chắn cô sẽ rất là đau lòng. Thấm thoát 2 tháng đã trôi qua. Từ lúc rời khỏi nhà họ Hình, đối với Khả Nghiên mà nói giống như đang sống trong địa ngục. Không muốn đi tìm việc. Không muốn ra khỏi phòng. Chỉ muốn một mình ở trong căn phòng trống trải nhớ đến những ngày tháng ở cùng với Dục Thành. Những ngày mà bản thân mình chưa rời khỏi nhà họ Hình. Vẫn luôn luôn chăm sóc và ở bên cạnh con trai. Mở mắt ra, trời còn chưa sáng. Cô máy móc đứng dậy khỏi giường. Ngồi dậy đi làm việc. Cô thất thần bước vào phòng tắm lấy chổi ra. Thẫn thờ dọn dẹp phòng khách. Khoảng 2 giờ sau thì chuông báo thức vang lên. Nhìn bầu trời bên ngoài đã sáng. Mặt trời đã mọc. Tôi cần cho Dục Thành bú. Sau khi thầm lẩm bẩm trong lòng, cô vẫn đặt cây lau nhà trong tay xuống. Cứng rắn bước về phòng ngủ trống trải. Dục Thành đâu? Con trai của tôi đâu? Nước mắt từ trong khóe mắt của Khả Nghiên lăn dài trên má. Đây là quá trình mà mỗi ngày cô làm từ sau khi rời khỏi nhà họ Hình. Thức dậy, quét dọn, bú sữa, khóc lóc, một mình nằm trên giường ôm chăn bông. Vẻ đáng yêu của Dục Thành không ngừng tràn ngập tâm trí cô. Cô rất nhớ Dục Thành. Cha dạy con nên làm sao bây giờ? Nên làm như thế nào mới có thể không ngừng nhớ đến Dục Thành? Cha. Đôi mắt ngấn lệ nhìn di ảnh người cha quá cố đang đặt ở bên đầu giường. Nỗi đau xé lòng lại kéo đến làm tim cô đau đớn dữ dội. Lập thu rồi, những chiếc lá héo úa lần lượt rơi khỏi cành. Ám chỉ sự ngủ yên của vạn vật. Khả Nghiên ngồi một mình trong vườn nhìn những chiếc lá vàng héo úa. Chợt cảm thấy những chiếc lá ấy dường như không khác gì tâm trạng của chính mình. Đã 3 tháng trôi qua, mặc dù không còn điên cuồng như khi bị đuổi khỏi nhà họ Hình. Nhưng tâm trạng của cô vẫn không có chút cải thiện. Cơ thể cô chỉ còn hơn 45kg sau 3 tháng bị giày vò. Chỉ còn lại da bọc xương. Thở một hơi dài, nhặt một chiếc lá vàng rơi. Thấm thoát đã lập thu rồi. Nếu như nhớ không lầm thì hôm nay là ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của Dục Thành. Không biết bữa tiệc sinh nhật năm nay của con trai có hoành tráng như những năm trước không nữa. Chỉ vài tháng con trai đã cao thêm bao nhiêu. Còn nhớ sinh nhật lần đầu tiên của con trai. Lúc đó con trai còn chưa biết nói. Mọi người ôm con trai vào lòng như thể là hoàng đế. Liên tục tặng quà của họ. Đứa trẻ này thật tốt số. Phải mất cả đêm để sắp xếp những món quà đó. Và chúng thật sự chất thành đống. Nhưng bắt mắt nhất trong số những món đồ chơi là giấy bút. Nghiên mực mà ba bé tặng. Mới có 1 tuổi mà thôi. Đã được tặng cái gì là giấy bút chứ? Không khó nhìn ra. Hình Thiên Nham đối với đứa con trai này có rất nhiều kỳ vọng. Mà sau sinh nhật lần đầu tiên, Hình Thiên Nham lại rời đi rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt thất thần của cô lại bao trùm lấy căn phòng xám xịt này. Cách chương.